Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 101 giao chiến. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù Anva đã nói một câu rất độc song đáng tiếc. Bọn họ không hề chạm mặt đối phương tại vòng bán kết. Chẳng qua cả Trung Viễn Thanh và Tần Phi Tương đều không hề nghi ngờ mà thắng cuộc. Nhưng là đến lúc tuyên bố bốn đội lọt vào vòng trong. Trung Viễn Thanh kinh ngạc phát hiện đó là tổ hợp bốn thằng ngu kia. Còn chuyện khiến hắn trăm triệu không nghĩ tới đó là Jin thế mà bại trận. Trung Viễn Thanh đi đến bên cạnh, là cấp 01 đang cúi đầu. Có chuyện gì sao? Sao lại thua được? Trung, phá quân, Jin nhìn Trung Viễn Thanh, như thấy được chủ nhân của mình. Cậu lập tức ngẩng đầu, làm Lumi đang an ủi bên cạnh không khỏi có chút ghen tị. Jin chỉ vào một trong bốn người kia. Là anh ta tấn công rất mãnh liệt, mấy quả bom y như đống hoa được rác ấy, tôi cứ luôn phải trốn tránh từ đầu tới cuối mà không thể phản kích được. Nếu đối thủ của cậu là anh ta, cậu nhất định phải cẩn thận, anh ta hiểu nhất là bẫy dập, trong bốn người ngu kia hóa ra cũng có người có chỉ số thông minh đi thiết kế bẫy người khác. Trung Viễn Thanh đặc biệt mới lại nhìn theo hướng ngón tay của Jin. Trong bốn người, có một người lùn nhất đang liều mạng kiễng chân cho cả đội hài hòa. Đó chẳng phải là Anva bị Trung Viễn Thanh trêu đùa sao? Anva dường như cảm giác có người đang quan sát gã. Gã lập tức quay đầu nhìn xung quanh, tiếp đó ánh mắt tập trung trên người Jin. Sau lại rơi xuống Trung Viễn Thanh đang đứng cạnh đó. Gã nhe răng cười cười, ngón cái chỉa xuống dưới. Bọn mi thua chắc rồi. Vì đề phòng các thí sinh sẽ chơi trò thông đồng trao đổi tin tức với Nhan nên sau khi vòng bán kết chấm dứt, Hưng Vương đấu trận sẽ trực tiếp tiến vào một trong 6 trận chung kết. Đồng thời khi công bố danh sách quyết đấu, mọi người đều hận trận đấu không thể bắt đầu ngay lập tức. Lần này, cả Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh đều không gặp vận may. Hoặc là nói có người cố ý xen vào. Đầu tiên loại bỏ hết những người có quan hệ đến hai người. Tiếp đó thì chuyên tâm đối phó từng người. Cho nên đối thủ trận này của Trung Viễn Thanh đúng là tên Anva bị chơi xỏ kia. Trung Viễn Thanh nhìn Anva đang đứng đối diện ở bên kia sàn đấu. Hắn bắt đầu nhớ lại hai câu kia của Jin. Dựa theo những gì Jin nói, Trung Viễn Thanh có thể tưởng tượng được trận đấu của hai người. Siêu trực giác là thứ Jin giỏi nhất. Thế nhưng Anva có thể sử dụng phương pháp hoa nở đầy đất làm Jin không kịp suy nghĩ. Mà chỉ có thể bận rộn trốn chạy. Cuối cùng mới bắt đầu dùng đến cái bẫy đã thiết kế từ lúc đầu để hạ Jin. Như vậy thì cách Anva đối phó Jin cùng cách của hắn tuy có chỗ khác nhau nhưng tất cả thủ đoạn đều chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là quấy nhiễu siêu trực giác của cậu ta. Điều mấu chốt là, để đảm bảo tính công bằng của trận đấu. Mỗi đài cơ giáp đều được thiết kế giới hạn về số đạn pháo. Anva vừa có thể bố trí quấy nhiễu vừa phục kích Jin trong một thời gian rất ngắn. Điều này chứng minh người này xác thực có chút bản lĩnh. Một trong 6 trận đấu. Trận đầu tiên, phá quân solo tối cường võ giả. Mời hai người vào khoang thuyền. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Âm thanh điện tử vừa dứt. Hai đài cơ giáp đồng thời bay lên không trung. Bất đồng lớn nhất của cơ giáp ưng hình với các loại cơ giáp chính là nó kỳ thực không được dùng hoàn toàn cho chiến đấu. Nếu có thể phân loại thì cơ giáp ưng hình thuộc loại hình trinh sát. Ưu điểm là hành động nhanh nhẹn và khả năng ẩn thân để đối kháng khi bị nhiễu sóng. Tuy nhiên khuyết điểm của nó là ngoại trừ có thể xác định nơi bắn đạn pháo thì thực sự không hề có sức chiến đấu cường đại. Tựa như lúc trước khi Tần Phi Tương sử dụng vũ khí của cơ giáp. Trình tự nhập vào thay đổi vừa phức tạp vừa có kết cấu không linh hoạt. Khi điều khiển cơ giáp bay giữa không trung, Mi không những phải điều khiển tốt mà còn cần có trình độ. Tần Phi Tương nhìn sao cũng là một tay mới, còn Anva thì hiển nhiên không phải. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn là, thao tác điều khiển cơ giáp ưng của gã hình như còn lành nghề hơn cả Trung Viễn Thanh. Phương pháp Anva đối phó với Trung Viễn Thanh vẫn là chiêu cũ dùng đạn pháo oanh tạc như nấm mọc sau mưa. Phía Trung Viễn Thanh cũng không khách khí. hắn cũng áp dụng thủ đoạn oanh tạc như trên. Nháy mắt, đạn pháo của cả hai đụng vào nhau. Nổ tung, một tiếng nổ mạnh vang lên. Đại đa số người xem phải che tai lại. Sau vụ nổ, vô số pháo hoa sinh ra. Mọi người không khỏi nheo mắt. Pháo điện tứ thi nhau bay ra, tạo ánh sáng vô cùng kích thích. Hai thằng này có đúng là đang thi đấu không đấy? May mắn đây chỉ là đấu trường mô phỏng. Nếu là thật thì hai thằng này có lực phá hoại lớn quá. Nếu không nơi này chắc được san phẳng CMNR nhỉ. Nhưng mà càng khiến mọi người sợ hãi không thôi chính là ngay tại lúc súng lửa đạn hoa bay tới tấp thế này. Hai đài cơ giáp kia vẫn linh hoạt lùi tránh, chạy như bay, thỉnh thoảng có một đài cơ giáp xâm lược đài kia, người tinh mắt sẽ nhận ra chúng nó đều lông tóc vô thương. Kéo ngờ được cậu vẫn kiên trì được tới giờ. Có điều, lâu thế này cũng là hạng phình phường thôi. Nếu chơi tiếp thì chắc tôi bị phê bình mất. Giữa lúc chiến lửa mịt mù, Anva cơ nhiên còn tìm đường chết mở thư tán gẫu. Trung Viễn Thanh, ba, một tiếng, tắt thư tán gẫu, hư lạnh một tiếng. Tiếp đó hắn lại tiếp tục công cuộc oanh tạc. Chẳng qua lần này, hắn phát hiện cách thức oanh tạc của Anva có sự thay đổi. Ví dụ giữa lúc tấn công bằng hỏa lực nhỏ thì gã đột nhiên im lìm một tiếng, tiếp đó thì bắt đầu tạc ầm ầm. Trung Viễn Thanh bị thua một lần, bộ phận phụ trợ của cánh bên bị nổ. Đến lúc giáp mặt lần hai, Anva đầu tiên là tấn công mãnh liệt, tiếp đó thì dùng hỏa lực nhỏ là tường công. Đợi đến lúc Trung Viễn Thanh đã điều chỉnh tốt, gã lại thay đổi cách thức khác. Mấy lần bị hố, Trung Viễn Thanh cuối cùng cũng hiểu ra. Tên Anva quả thực đang chơi đùa tổ hợp hỏa lực lớn nhỏ. Hắn căn bản không thể đoán được thứ tự trước sau. Trung Viễn Thanh bắt đầu phát hỏa. So sánh giữa cơ giáp bị thương chút đỉnh của đối thủ, cơ giáp của hắn giờ nhếch nhác hơn nhiều. Hơn nữa số đạn pháo cũng tụt từ vạch xanh sang vạch vàng. Một khi chuyển sang vạch đỏ thì hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Sao nào? Biết anh đây lợi hại thế nào chưa? Tôi đoán số đạn pháo của cậu chắc đang ở mức cảnh báo vạch vàng nhỉ? He he, hay là cậu nhận thua đi? Sau đó thành thật nói cho tôi biết tên thật của cậu là gì? Nói không chừng tôi sẽ hơi khai ân, không để cậu thua thảm. Anva vẫn tiếp tục tìm đường chết, Trung Viễn Thanh căn bản không nghe thấy lời nói của gã. Hắn đang suy nghĩ vừa rồi trong lúc vô ý đã đoán đúng. Chuyện cảnh báo số lượng đạn pháo của hắn, dựa theo tình huống trước mắt của hai người, Trung Viễn Thanh cũng có thể đoán được, số đạn pháo của Anva cũng không kém hắn là bao, nhanh nhất là 5 phút sau, trận chiến này sẽ kết thúc. Anva nghe thấy Trung Viễn Thanh hung hăng ấn nút ngắt âm thanh của thư tán gẫu. Gã không khỏi có chút líu lưỡi, đồng thời cũng cực kỳ đắc ý giạt rào. Nếu Trung Viễn Thanh sắp sửa mất bình tĩnh vậy thì gã có thể nhanh chóng giải quyết rồi. Nghĩ đến đây Anva liền hưng phấn, động tác tay không hề chậm lại, bố trí cái bẫy hoàn mỹ cuối cùng cho trận đấu. Tuy phá quân rất lợi hại, song nhóc Anva nhà chúng ta càng lợi hại hơn. Trong phòng chờ, Tần Phi Thương không hề nhúc nhích nhìn lên tình hình trận đấu trên màn hình lớn. Lúc này, trong ba người kia, đột nhiên có một người phun ra câu này. Không chắc được, ánh mắt Tần Phi Thương nhìn chăm chăm vào cơ giáp của Trung Viễn Thanh. Chỉ cần em ấy không chủ động buông tay, cơ giáp chưa có bảo hỏng hoàn toàn, và còn một hơi thở tồn tại thì sẽ chẳng thất bại. Cậu nói hay lắm, tuy nhiên dũng sĩ không phải mãnh phu. Nếu trận này thất bại, nếu dốc hết sức lực mà không đạt được chút gì thà rằng sớm đầu hàng để giữ gìn thực lực còn hơn. Đầu hàng, Tần Phi Thương quay người nhìn người kia. Tôi rất lấy làm rất lạ. Mục đích cuối cùng của các người là gì? Muốn đối phó hay điều tra phá quân? Người kia không lập tức trả lời. Nửa ngày sau, mới chậm rãi mở miệng. 17 năm trước, chúng tôi phạm phải một sai lầm khiến chúng tôi hối hận cả đời. Cậu cho rằng, chúng tôi có nên thử một lần hay không? 17 năm trước ư, lúc đó, đã có chuyện gì xảy ra? Tần Phi Thương không khỏi cảnh giác. Mấy người rốt cục là ai? Người kia đột nhiên chỉ vào hai người đang chiến đấu trên màn hình. Ngoại trừ phá quân, người kế tiếp chính là cậu. Cậu cũng phải đối chiến với một người của chúng tôi. Nếu hai người có thể thắng được chúng tôi để giành được chức quán quân, tôi sẽ nói cho hai người câu chuyện mà hai người muốn biết. Tương phản, hai người phải nói cho tôi biết tên thật của phá quân. Thế nào? Được, Tần Phi Tương vừa mới đáp ứng. Người kia bỗng cười nói. Xem ra hai người thua chắc rồi. Hóa ra lúc này, phần cánh chủ của cơ giáp của Trung Viễn Thanh mới bị đạn pháo đánh trúng. Trước đó đã bị hỏng rớt một nửa, nay lại đánh trúng trang bị phi hành. Rất nhiều người ở đây thầm nghĩ, phá quân này đến được đây thôi. Ha ha ha, cậu nha, rốt cục đã bị tôi đả bại rồi nha. Ngoan ngoãn nhận một kích cuối của tôi đi. Anva cười đến phá lệ kiêu ngạo, đồng thời lái cơ giáp. Đắc ý giạt rào tiến đến gần Trung Viễn Thanh, đạn pháo của gã vì đánh trực diện đã cạn tới đáy. Cho nên gã chỉ có thể dùng cơ giáp đến gần bức bách Trung Viễn Thanh rơi xuống cái bẫy mà gã đã bố trí sẵn. Không chắc, Tần Phi Tương vẫn cứ lãnh tĩnh nói ra hai chữ này. Người kế bên y nghe thấy chỉ nghĩ do y không phục mà thôi. Nhưng mà, y vừa dứt lời. Chiếc cơ giáp nguyên bản bày ra hiện trạng thảm bại bất thình lình hao hết năng lượng tông mạnh vào cơ giáp của Anva. Giữa lúc Anva đang hoảng sợ, chuẩn bị thay đổi quỹ tích né tránh va chạm thì đột nhiên gã chỉ cảm thấy một ánh sắc bén lóe lên. Không ít người xem cũng không tự chủ được mà đứng lên. Người đứng gần Tần Phi Tương cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt. Một thanh trường kiếm không biết từ đâu xông ra. Vạch một đường mờ nhạt trên sàn đấu, tàn độc cắm vào trước ngực cơ giáp của đối phương. Danh con, đừng có đắc ý quá sớm. Biết không hả, Trung Viễn Thanh rốt cục cũng đáp lại Anva. Khụ khụ, Anva thật sự bị chiêu giấu giếm của hắn dọa sợ ngây người. Đợi đến lúc gã phản ứng lại mới nhận ra cơ giáp của Trung Viễn Thanh đang đè lên cơ giáp của gã. Hơn nữa tốc độ va chạm của hai người hiển nhiên là rơi xuống cái bẫy kia. Đồ ngu, dưới kia có bẫy đấy. Khụ khụ, cậu muốn chết thật à? Anva bối rối, thì sao nào? Trung Viễn Thanh rất lãnh tĩnh đốt chát lại. Tôi chỉ biết, cứ thế này thì anh thua là không thể nghi ngờ. Còn tôi thì không chắc được. Nói xong, cơ giáp của Anva lập tức đụng phải bẫy dập. Một tiếng gầm rú nhất thời vang lên. Tiếp đó giữa tiếng gầm rú, một đài cơ giáp rách bươm chỉ dùng nửa cánh, bay nghiêng ngả chạy ra ngoài. Lúc này, tất cả đều hiểu, mặc kệ cơ giáp kia nhếch nhác thế nào. Trận đấu này, phần thắng đã thuộc về Trung Viễn Thanh. Khách chương.